Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 537, vạch trần, từ nơi này cũng đó có thể thấy được, đào sầm muốn tiến thêm một bước đường có bao nhiêu khó đi. Mê Thất Chi Thành, bộ này mạo hiểm đề tài phim đánh nhau tràng diện phi thường đặc sắc. Kịch bản cũng là ầm ầm sóng dậy, theo mê ngọn nguồn từng chút để lộ. Dẫn dắt người xem monster tại nắm người xem yêu thích bên trên. Xí xe đã là quen tay làm nhanh, một chút cười điểm cũng vừa đúng hòa hoãn căng cứng quá độ nặng nề kịch bản. Cả bộ phim xem hết khiến người vẫn chưa thỏa mãn, chỉ tại phim kết thúc về sau, ảnh thính bên trong như tiếng vỗ tay như sấm liền vang lên. Từ hiện trường truyền thông phản ứng đến xem, Mê Thất Chi Thành thả yang hiệu quả không tệ. Phim nhựa sau khi kết thúc, nhân viên công tác đã tại an bài tiếp xuống phỏng vấn. Nguyên bản vòng này tiết cùng Giang Sắt là cũng không có bao nhiêu quan hệ. Bất quá bởi vì có nàng cùng Xí Xe tự mình giao tình. Bởi vậy Giang Sắt vẫn bồi ngồi ở bên cạnh, cũng trả lời một chút liên quan tới phim cảm tưởng. Lần đầu nghi thức tiến vào hồi cuối, hiện trường có truyền thông chuẩn bị bắt đầu chụp hình, trừ đám người chụp ảnh chung. Cùng Xí Xe cùng đào sầm, Giang Sắt bọn người phân biệt chụp hình bên ngoài. Hiện trường có người lên tiếng yêu cầu. Đào tiểu thư, người có thể cùng Giang tiểu thư hợp ảnh nhất chương sao? Nói chuyện phóng viên nhắc lên ra yêu cầu. Hiện trường ánh mắt rất nhiều người đều rơi vào Giang Sắt cùng đào sầm trên thân. Đào sầm sửng sốt một chút, nàng rất nhanh quay đầu cùng Giang Sắt nhìn nhau. Hai người đều mỉm cười gật đầu ứng hảo, đào sầm đứng đi qua thời điểm, thậm chí đưa tay nắm ở Giang Sắt, phi thường xinh đẹp, cửa chớp thanh âm không ngừng vang lên. Hoa Hạ thông tin phóng viên nhìn xem hai vị mỹ nhân nhi. Kìm lòng không được tán thán nói, khả năng này là một chương đám fan hâm mộ nhìn thấy đều sẽ thét lên chụp ảnh chung, trong màn. Ảnh đào sầm ôm lấy khóe miệng, tự tin viết lên mặt. Giang Sắt mỉm cười, cặp mắt kia lớn mà trong suốt, như biết nói chuyện, khí chất mỗi người mỗi vẻ, xác thực đều rất xinh đẹp, làm thứ tự cùng Xí Xe hợp tác người hoa nữ tinh. Hai vị chắc hẳn đều có đối với các đạo cái nhìn khác biệt. Thật sự rất chờ mong có một ngày có thể làm đồng thời phỏng vấn. Có thể phỏng vấn hai vị, đào sầm nhìn đám người vỗ không sai biệt lắm. Mượn chỉnh lý lọn tóc động tác. Đem nắm cả Giang Sắt để tay mờ, sờ lên tóc, nghe được phóng viên, nàng cười đáp, đương nhiên có thể, nàng vừa mới nói xong, phóng viên tự nhiên vui vẻ vô cùng, nơi xa Mạc An Kỳ liền nhíu mày, bản năng nhìn thoáng qua Hạ Siêu Quân, nhỏ giọng thầm nói, còn không có hỏi qua Sắt Sắt, đào sầm liền tự mình quyết định, Hạ Siêu Quân không nói gì, phóng viên tiếp lấy đặt câu hỏi. Mê Thất Chi Thành, bên trong, đào tiểu thư phi thường xinh đẹp, một thân sườn xám cũng xuyên ra hoa hạ nữ lang mùi vị đặc hữu, tên kiên nam phóng viên sau khi nói. Đến đây, dựng lên ngón cái, gấp lại nói tiếp, bất quá bàn về mặc sườn xám kịch, ta nhớ được Giang tiểu thư tại một bộ phim bên trong cũng tăng xuyên qua. Theo ngài, ngài hai vị ở giữa, đến tột cùng ai mặc sườn xám càng xinh đẹp đâu. Đào sầm ngậm lấy ý cười nhìn Giang Sắt một chút, Giang tiểu thư cho là thế nào? Tại trước mắt bao người, vấn đề như vậy trả lời không tốt, một cái trả lời không tốt rất dễ dàng liền lên tin tức đầu đề. Microphone đưa tới Giang Sắt trong tay, nàng cười nói, người nhưng làm ta làm khó, ta cùng đào tiểu thư xuyên cũng không phải cùng một khoản sườn xám. Làm sao tới tương đối? Phóng viên hiển nhiên không cam tâm cứ như vậy bị đuổi. Nghe nàng lời này, tiếp lấy lại hỏi, cái kia tại Giang tiểu thư ngươi xem ra, hai người các ngươi ở giữa, ai mặc sườn xám cảm giác tốt hơn đâu. Vấn đề này, tựa như xem ảnh nhất dạng, diễn viên vỗ kịch, có được hay không phải do người xem đến định, ta cùng đào tiểu thư ở giữa ai mặc sườn xám cảm giác càng tốt hơn. Muốn chờ các ngươi tới nói mới biết được Giang Sắt vẫn như cũ đem vấn đề ngăn cản trở về. Người phóng viên kia hiển nhiên không hài lòng dạng này đáp án. Lại hỏi, vậy ngươi cho rằng, C sĩ xe đạo diễn lựa chọn Đào Tiểu Thư trở thành Mê Thất Chi Thành, nữ diễn viên một trong. Có phải là đại biểu cho sĩ xe đạo diễn cảm thấy Đào Tiểu Thư mặc sườn xám càng thật đẹp đâu? Mạc An Kỳ mày nhăn lại tới. Người phóng viên này vấn đề 10 phần bén nhọn, đã mang theo vài phần ác ý. Răng sắt trên mặt ý cười nhạt một chút, nhìn người phóng viên này một chút. Sĩ xe ngay tại hiện trường, đã có nghi vấn như vậy, vì cái gì không đi hỏi hắn? Người phóng viên kia bị nàng lấp kín, á khẩu không trả lời được, ngay cả lời đều nói không nên lời. Sĩ xe địa vị quá cao, tuy nói vì tuyên truyền Mê Thất Chi Thành, nhưng ở phỏng vấn vòng trước Tết, phụ tá của hắn liền đã cùng truyền thông chào hỏi. Một chút cùng phim không quan hệ vấn đề hắn cũng không có trả lời. Rõ ràng như vậy gây sự, nghĩ chế tạo mánh lưới tin tức vấn đề hắn càng không biết nói chuyện. Cái kia đặt câu hỏi phóng viên rất nhanh bị người chen đi xuống. Có người tiến lên lại tiếp lấy đặt câu hỏi. Đào Tiểu Thư cùng Giang Tiểu Thư hẳn là đều có chỗ hơn người, mới có thể bị cắt đạo chọn chúng, tuần tự cùng hai vị hợp tác, trừ cái đó ra. Đào tỷ cùng Sắt Sắt ở giữa cũng là rất hữu duyên phần. Cùng thuộc một gian đại diện công ty, đã từng đều là ký kết tại cùng một cái người đại diện danh nghĩa. Tra hỏi phóng viên là thời đại phong thái, dưới cờ phóng viên. Hai vị như thế hữu duyên, có hay không nghĩ tới tương lai hợp tác một bộ phim đâu? Ta nghĩ đây có lẽ là fan hâm mộ cùng người xem đều rất chờ mong nhìn thấy chuyện. Đào Sầm nghe được vấn đề này, ánh mắt lấp loé, nếu có cơ hội, ta cũng rất chờ mong cùng Giang Tiểu Thư hợp tác. Giang Sắt xuất đạo mới thời gian 5-6 năm, phóng viên đã đem hai người tương đề tịnh luận, nàng chịu đựng trong lòng lửa giận, trên mặt lại cười má lúm đồng tiền như hoa. Trên thực tế ta cùng Giang Tiểu Thư yêu thích cũng hẳn là giống nhau. Dù sao ta vừa tiếp xuống không được lâu, người hiềm nghi phạm tội. Cũng là Giang Tiểu Thư không phải thường hỉ hoan phim đâu, nàng đột nhiên bộc ra dạng này một cái. Liệu, khiến cho Mạc An Kỳ có chút trở tay không kịp, ký giả truyền thông ngược lại hướng Giang Sắt chứng thực, ánh mắt mọi người, microphone vây quanh dưới, Giang Sắt tự nhiên không thể nói, người hiềm nghi phạm tội bộ phim này không tốt. Nàng chỉ là khẽ gật đầu một cái, Hoắc Chi Minh đạo diễn là cái phi thường xuất sắc đạo diễn. Trừ cái đó ra kịch bản cũng rất đặc sắc, chúc mừng Đào Tiểu Thư cầm tới cái này kịch bản, dù sao nơi này là thuộc về Mê Thất Chi Thành. Sân nhà, các phóng viên liền là đối với Giang Sắt cùng Đào Sầm quan hệ giữa lại cảm thấy hiếu kỳ. Cũng không có khả năng lại hỏi tới, chủ đề một lần nữa trở lại xí xe cùng Mê Thất Chi Thành, đoàn làm phim trên thân. Thẳng đến sau một giờ phỏng vấn mới kết thúc. Tuyên truyền phương tương ký giả truyền thông dẫn đi, Giang Sắt giúp đỡ, Mê Thất Chi Thành, đoàn làm phim đứng song trận. Xí xe dưới tình huống như vậy phân thân thiếu phương pháp, không có khả năng quất đến ra thời gian đến đơn độc chào hỏi nàng. Giang Sắt tại Mạc An Kỳ cùng Hạ Siêu Quần đồng hành thừa dưới thang máy lâu. Chuẩn bị đi trở về, dưới thang máy hai lầu về sau dừng lại, đinh, một tiếng mở cửa ra. Đứng ở phía ngoài Phùng Nam một mặt mỉm cười, khi nhìn rõ trong thang máy người về sau, nàng nụ cười trên mặt trì trệ, rất nhanh ánh mắt âm trầm xuống, nàng bỗng nhiên trong chốc lát, dĩ nhiên cũng đi theo tiến vào thang máy, Mạc An Kỳ cũng đem Phùng Nam nhận ra, nàng cùng Giang Sắt thời gian dài, còn nhớ rõ năm đó Giang Sắt mới xuất đạo không lâu. Cùng lúc ấy Thế Kỷ Ngân Hà Chu Phán cuốn vào tin tức lúc, Phùng Nam đã từng đâm một tay, sau đó còn biết Phùng Nam mấy lần cùng Giang Sắt làm qua đúng. Vị này Trung Nam thực nghiệp thiên kim cũng không biết vì sao. Giống như là cùng Giang Sắt có thù, mấy lần muốn cùng nàng không qua được, bất quá về sau theo Giang Sắt tại giới giải trí đứng vững vàng vị trí về sau. Phùng Nam vượt hỗn vượt kém, hai người cũng không xứng lại xưng làm đối thủ. Mạc An Kỳ liền rốt cuộc chưa nghe nói qua Phùng Nam tin tức. Bây giờ cái này vừa gặp phải, mặc kệ Phùng Nam có phải là trên mặt mang cười, Mạc An Kỳ đối nàng vẫn như cũ rất cảnh giác, đứng ở Giang Sắt trước mặt, Đêm Phùng Nam nhìn về phía Giang Sắt ánh mắt ngăn trở. Thang máy đến lầu 1 về sau. Giang Sắt cùng Hạ Siêu Quần ra thang máy. Phùng Nam dừng nửa ngày, cũng đi theo ra ngoài. Tuy nói Giang Sắt bên trong chỉ là xuyên lễ váy, bên ngoài lại chụp vào thật dày lông áo khoác. Phùng Nam lại vẻn vẹn xuyên một đầu biểu lộ ra khá là dáng người tay áo dài váy liền áo. Phối thêm một đôi mảnh cao dép lê, vừa ra tới liền run lập cập, bản năng đem cánh tay ôm chặt. Không biết Phùng Nam vì sao lại đuổi theo mình, nhưng nàng đang đánh giá Giang Sắt thời điểm, Giang Sắt cũng đang đánh giá nàng. Khả năng tướng mạo do tâm mà sinh câu nói này đúng là có đạo lý. Cũng có thể là bởi vì trùng sinh thời gian quá dài lâu. Khi nhìn đến Phùng Nam cỗ này vô cùng quen thuộc thân thể, khuôn mặt thời điểm, Giang Sắt dĩ nhiên cảm thấy có chút hoảng hốt, giống như lạ lẫm đến không được. Gương mặt kia nàng rõ ràng từ nhỏ nhìn thấy lớn, nhìn qua hơn 20 năm, thân thể mỗi một chỗ nàng đều hẳn là hết sức quen thuộc mới là. Có thể lúc này nàng nhìn xem Phùng Nam, lại rất khó từ trên người nàng tìm tới Giang Sắt cảm giác quen thuộc. Hạ Siêu Quần không nhìn một bên Phùng Nam, nâng cổ tay nhìn một chút thời gian, đã đêm gần 11 giờ, tối nay đế đô đã nổi lên tiểu vũ, nhiệt độ không khí so lúc ban ngày thấp hơn, lạnh đến để cho người ta run lập cập. Mạc An Kỳ từ nhà để xe đem xe mở ra tối thiểu muốn 15 phút tả hữu thời gian. Bên người không biết vì cái gì theo người. Hạ Siêu Quần suy nghĩ mình có phải là hẳn là lại vì Giang Sắt mời người tài xế. Lại phối hai người phụ tá. Giang Sắt Phùng Nam nhìn Giang Sắt nửa ngày. Đột nhiên mở miệng, dưới bóng đêm Giang Sắt ngoan ngoãn chiếu vào Hạ Siêu Quần yêu cầu. Mang lên trên áo lông mũ, cả người bao khỏa tại thật dày màu trắng áo lông bên trong. Ban đêm ánh đèn neon đem tà phi tế vũ chiếu lên rõ rõ ràng ràng. Tự nhiên cũng đầy đủ Phùng Nam đem nàng mặt thấy rõ. Nàng cái bóng trên mặt đất bị kéo đến rất dài. Hai tay cất túi, có loại tinh khiết mà ngoan ngoãn cảm giác. Phùng Nam đột nhiên cảm thấy tim đau buồn. Trên thực tế nàng lúc này hẳn là lưu trên lầu, vẫn ở mỗi một cái hạ xuống thang máy, tranh thủ một cái cùng si xe chạm mặt cơ hội, mà không phải đem thời gian dùng tại cùng Giang Sắt nói chuyện. Chạm mặt bên trên, thế nhưng là nàng nhịn không được. Trước mắt người này bị tuyết trắng áo lông bao lấy, khí chất xuất trần thoát tục, nàng mở miệng lúc nói chuyện. Giang Sắt ngẩng đầu, nháy nháy mắt, nhìn nàng một cái, thần sắc bình tĩnh không lay động, không có giật mình cùng ngoài ý muốn, cũng không hề động cho, giống như là thấy được một cái râu ria người xa lạ. Để Phùng Nam một chút liền nghĩ tới nhiều năm trước, tại triều cận trong các, lúc ấy nói chuyện cùng nàng lúc, muốn đẩy nàng hạ giả sơn xúc động, người này mặt ngoài có bao nhiêu thuần khiết, bên trong thì có nhiều ác độc. Phùng Nam quên không được nàng tại Federer nữ sĩ tổ chức trên yến hội hãm hại mình tình cảnh. Làm cho nàng ném đi đề màu trang đại ngôn, cũng không quên được kiếp trước nàng điên cuồng khuôn mặt dữ tợn. Hiện tại nàng còn đang trong vòng giải trí đau khổ dẫy dụa. Cùng Phùng gia ở giữa quan hệ lạnh nhạt, tương phản phía dưới Giang Sắt lại mượn lúc trước chọc giận mình. Đạt được Federer nữ sĩ coi trọng. Thậm chí Phùng gia bên trong, Phùng Trung Lương cũng bị nàng đón mua, từng trước mặt mọi người tuyên bố xem nàng như cháu gái. Kiếp trước nàng cùng mình tranh đoạt Triệu Quân Hàn, vì cái gì trùng sinh một lần, nàng vẫn là như vậy âm hồn bất tán, tổng cùng mình đối nghịch, muốn cướp đi mình hết thảy đâu. Phùng Nam nghĩ tới đây, tay có chút run, nàng bản năng nắm lấy bao của mình. Động tác có chút thô bạo đem khóa kéo kéo ra, từ bên trong rút ra một điếu thuốc, xuất ra cái bật lửa đốt lên, hít thật sâu một hơi, cảm thụ được yên vụ tại lá phổi của mình đi rồi một vòng mấy lúc sau. Mới chậm rãi phun ra, ta có lời muốn nói với ngươi, nàng kẹp khói thủ thế tương đương thành thạo. Hiển nhiên hút thuốc một chuyện mà đã không phải là thời gian ngắn. Giang Sắt ánh mắt rơi vào nàng kẹp lấy khói trên ngón tay. Móng tay của nàng bôi đến đỏ tươi. Cái kia đốt lấy ánh lửa thuốc lá tại nàng đầu ngón tay run lên lắc một cái. Trước khi trùng sinh, nàng cỗ thân thể này là từ không hút thuốc lá. Có thể nghĩ đây cũng là Phùng Nam bản thân mình thói quen ảnh hưởng nàng. Lại nghiện đã lớn đến xâm nhập trong xương. Dù là đổi một thân thể, nàng cũng khó có thể đã khống chế. Ta cũng không có lời nói muốn nói với ngươi, giữa hai người không là bạn bè. Không có lời gì dễ nói. Thậm chí bởi vì lúc trước răng sắt quấy nhiễu Phùng Nam đại ngôn. Hai bên cơ hồ xem như kết xuống cửu oán. Nàng cũng không muốn nhìn thấy Phùng Nam gương mặt này. Lộ ra lạ lẫm thần sắc, vậy sẽ nhắc nhở lấy răng sắt nàng đã từng có hết thảy. Làm sao bị Phùng Nam chiếm hữu? Ta nghĩ ngươi nên có chuyện nói với ta. Răng sắt cự tuyệt để Phùng Nam cười lạnh một tiếng. Nàng cắn chặt tàn thuốc, mắt trong mang theo ác ý. Ngươi đến cùng là ai? Nàng hỏi như thế về sau. Quả nhiên liền đưa tới răng sắt hứng thú. Hạ Siêu Quần vẫn nhìn qua nhà để xe phương hướng. Giống như là đối với Phùng Nam chủ đề cũng không có hứng thú. Phùng Nam có chút thất vọng, lại nhìn xem răng sắt. Ngẩng lên cái cằm, nhìn chằm chằm răng sắt, giọng điệu nhẹ nhàng, ngươi liền không sợ, ta đem ngươi vạch trần. Phùng Nam nói xong lời này, răng sắt nhịn không được liền cười. Nàng câu nói này đã lộ ra ngoài không ít chuyện, từ răng sắt góc độ, nàng chính là nguyên bản Phùng Nam, cho nên nàng trong lòng hiểu rõ. Hiện tại Phùng Nam nhất định không phải nguyên bản Phùng Nam môn sơ mà nàng là làm sao biết mình. Không phải lúc đầu răng sắt đâu, hoặc là răng sắt là nàng, hoặc là nàng đối với nguyên bản răng sắt là khá hiểu. Cho nên nàng có thể một chút nhìn ra bản thân cùng nguyên bản răng sắt khác biệt. Răng sắt còn nhớ rõ, mấy năm trước trùng sinh lúc ấy, nàng lần thứ nhất cùng Phùng Nam gặp mặt tình cảnh, là tại Bùi Dịch cùng Nhiếp Đạm bọn người tụ hội bên trên. Nàng cũng chạy tới. Lúc ấy còn muốn tính kế đem mình kéo vào tụ phong giải trí. Đằng sau Bùi Dịch điều tra tụ phong Ngu Nhạc Chi về sau. Răng sắt cũng căn cứ tình huống phân tích qua Phùng Nam trong lòng. Suy đoán nàng đến cùng có phải hay không răng sắt. Nếu như nàng là răng sắt, đạt được thân thể của mình, trở thành Phùng Nam về sau. Nàng chính là đoán được thân thể của mình bên trong người ở có thể là nguyên bản Phùng Nam. Trở ngại sợ hãi bị vạch trần thân phận về sau hạ tràng. Nàng rất có thể sẽ hại mình, mà không phải hãm hại mình, giống như là muốn đem mình đẩy vào trong hố lửa. Huống chi nàng ngay lúc đó giọng điệu, thần thái cùng hút thuốc tư thế, cùng nguyên bản răng sắt cũng khác biệt. Nàng lúc ấy trong đôi mắt mang theo đối với mình ác ý. Không giống như là nhìn thấy nguyên bản Phùng Nam lúc. Nóng lòng che giấu thân phận bối rối cùng sợ hãi. Phản cũng là nhìn kẻ thù. Cho nên răng sắt lúc ấy phỏng đoán nàng hẳn không phải là nguyên bản răng sắt. Mà hẳn là cùng lúc đầu răng sắt có thù. Nhưng năm đó răng sắt niên kỷ còn nhỏ. Còn chưa tròn 18 tuổi. Tuy nói tính cách cũng không được yêu thích. Tại đỗ gia địa vị xấu hổ. Có thể là như thế này một nữ hài nhi. Lại có thể cùng hạng người gì kết xuống thù oán gì đâu. Mấy năm này răng sắt một mực cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Nàng thậm chí hoài nghi cùng Phùng Nam kết thù. Hẳn không phải là năm đó còn là thiếu nữ thời kỳ răng sắt. Lúc này Phùng Nam nói lời chỉ là càng thêm ấn chứng nàng ý nghĩ trong lòng thôi. Mấy người đứng tại bên lề đường. Dường như bầu không khí hòa hợp. Nơi xa rạp chiếu phim đại sảnh cổng nơi hẻo lánh chỗ. Một cái bóng người cao lớn đứng ở nơi đó đã rất lâu rồi. Không nhúc nhích, công trình kiến trúc đem ánh đèn ngăn trở, hình thành bóng ma, đem hắn hoàn mỹ che giấu đi. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.